Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 319, chương 320, lên đường. Bích Ngọc Độc Thiềm, đến cùng là làm sao về? Chờ Bích Ngọc Độc Thiềm đến gần, Ngân Lân Ưng tranh thủ thời gian hỏi thăm xảy ra chuyện gì. Hắn có thể không tin, cái này U Ảnh Báo tộc nhân, sẽ chiến thắng. Cái này cũng quá không phù hợp lẽ thường, liền tựa như một đứa bé con đánh ngã một người trưởng thành. Suy nghĩ một chút đều khó có khả năng. Bích Ngọc Độc Thiềm thở dài, trong mắt lộ ra không cam tâm. Vừa nghĩ tới vừa mới hình ảnh, một cỗ cảm giác bất lực hiện lên trong lòng. Chính mình phải làm thế nào giải thích? U Ảnh Báo tộc nhân vậy mà tại trong làn khói độc của chính mình. Không nhận ảnh hưởng chút nào. Trở về rồi hãy nói. Nó cũng không nói đến nguyên nhân. Quá sỉ nhục. Cũng không muốn ở chỗ này mất mặt lớn. Tần Thư thêm vào không chút huyền niệm. Trở thành phần vân tùy tùng một trong. Hắn liền cùng mấy người tùy tùng. Đều bị an bài vào phần thiên tước tộc bên ngoài. Một chỗ yêu tộc trong thành trì. Dù sao phần thiên tước tộc cư trú ở biển lửa trong nham tương. Lâu dài nhiệt độ cao đến dọa người. Không thích hợp ngoại trừ hỏa thuộc tính bên ngoài. Những yêu thú khác ở lại. Phần thiên tước phần vân cũng cùng đi. Nàng còn có rất nhiều đối lập chủ nhân nói. Nụ cười thường xuyên hiện lên ở trên mặt. Nhìn đến cực kỳ tùy tùng rất cảm giác khó chịu. Cái này U Ảnh Báo vừa đến. Lại thêm chiến thắng Bích Ngọc Độc Thiềm. Nhận lấy tiểu thư thưởng thức. Chủ nhân. Người rốt cục tới tìm ta. Phần vân nhỏ giọng nói ra. Tần Thư cười nói. Ghé thăm ngươi một chút bên này ra sao? Tiến triển được như thế nào? Phần vân nói. Kế tiếp còn có mấy cái cuộc tỉ thí. Cùng yêu tộc tộc khác thiên tài nhất chiến. Nàng chậm rãi nói đến. Trải qua mấy ngày nay. Phát sinh trên người mình sự tình. Từ khi dung hợp hóa thân Xí Dương Thiên Phú. Nương tựa theo nó, phần vân một đường liên tiếp chiến thắng, dần dần tiến vào 10 vị trí đầu. Kế tiếp, còn cần mấy cái trận đấu, theo 10 tên yêu tộc thiên tài bên trong, sàng chọn ra 3 hạng đầu đi ra. Tại cái này về sau, chính là yêu hoàng cuối cùng khiêu chiến. 3 hạng đầu thiên tài sẽ tại yêu hoàng chỉ định khu vực, cùng những người theo đuổi cùng nhau. Tham dự cuối cùng tranh cử, cái này sẽ không còn là một người chiến trường, mà chính là đoàn đội tác chiến. Khảo nghiệm là đời tiếp theo yêu hoàng người cạnh tranh đầu não. Đoàn đội ở giữa phối hợp, trong thời gian này, yêu hoàng sẽ bí mật quan sát tất cả mọi người. Cho đến thí luyện kết thúc, thắng lợi cuối cùng nhất người, từ yêu hoàng đại nhân tự mình quyết định, đến biết sự tình hết thảy chân tướng. Tần Thư biết, chính mình tiếp đó, làm như thế nào đi làm. 2 ngày sau, địa điểm tỉ thí ở vào yêu tộc có tên Danh Sơn tiến hành. Đến lúc đó sẽ có yêu tộc cường giả tụ tập. Quan sát cái này một hồi chưa từng có phồn thịnh một khắc. Phần vân than nhẹ, cảm thấy áp lực trước đó chưa từng có. Chưa bao giờ tưởng tượng đến, chính mình sẽ có cùng người khác tranh đoạt yêu hoàng một ngày. Đối với nàng mà nói, là phần thiên tước nhất tộc tương lai, đều ở trên người nàng. Có lòng tin đánh bại hắn đối thủ của hắn sao? Tần Thư hỏi, tiếp xuống đối chiến, hắn căn bản không xen tay vào được. Chỉ có thể làm một tên người xem, quan sát chính mình sủng thú chiến đấu. Nếu là thua, vậy liền phí công nhọc sức. Chỉ cần không gặp Á Long tộc thiên tài. Cùng nắm giữ một tia hoàng kim huyết mạch hoàng kim sư tử tộc thiên tài. Phần vân có nắm chắc tất thắng. Cái này 2 tộc thiên tài. Đối phần vân mà nói. Là thế lực ngang nhau đối thủ. Một khi gặp gỡ thắng bại khó liệu. Nhất là Á Long tộc thiên tài. Muốn chiến thắng rất khó. Vì trở thành đời tiếp theo yêu hoàng. Tất cả người ứng cử sau lưng tộc quần. Đều cho bọn họ kỳ vọng cao. Tộc quần phồn vinh đều gánh tại trên vai, nặng như núi to. Cố lên, ta xem trọng ngươi. Tần Thư cười ha ha một tiếng, nghe được Phần Thiên Tước nói như vậy an tâm. Có chủ nhân cố lên động viên. Phần Vân trong lòng ấm áp, vô luận như thế nào cũng không thể cho chủ nhân mất mặt. Tiếp xuống một ngày, Tần Thư đi một chuyến, thả có còn lại một bộ phận kim loại phân thân tiểu thế giới. Đem còn lại kim loại phân thân đều đưa vào sủng thú trong không gian. Bây giờ sủng thú không gian lớn gấp 10 lần. Những thứ này to lớn kim loại phân thân chỉ chiếm cứ không đến 1/4 không gian, lại biến hình về sau còn có thể hình thành nồi bát bầu bồn, kim loại nhà các loại, tác dụng nhiều hơn. Ngày cuối cùng chuẩn bị xuất phát, Tần Thư cùng mấy vị tùy tùng cùng một chỗ, cùng Phần Vân bước lên tiến đến yêu tộc danh sơn đường xá. Núi này tên là Hóa Yêu Núi, trong đó điển tịch không được biết, trong núi thảo mộc không dài, cao đến ngàn mét, đỉnh núi trải phẳng như là bị lột một chút. Nơi này chính là tranh tài địa điểm, chân núi tụ tập rất nhiều yêu, liếc nhìn lại đều là các loại yêu đầu. Hắn phụ cận một tòa yêu thành, càng là yêu đầy là mối họa. Mấy ngày nay đến có chút náo nhiệt cùng huyên náo, một đoàn người đến nơi này, đến chân núi sau dừng lại. Tần Thư ngẩng đầu nhìn qua cao vút trong mây núi, lại liếc nhìn một vòng đầy mắt đều là yêu thú địa phương, không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Nhiều như vậy yêu thú, muốn là đều có thể đóng gói mang đi tốt bao nhiêu a. Hắn thậm chí thấy được có thể đem cửu vĩ hồ bao quát lôi long dung hợp đến sử thi cấp yêu thú đều xuất hiện ở đây. Đáng tiếc chỉ có thể xem không thể bắt, nhìn đến lòng ngứa ngáy, quá mê người. Kim cương cấp ban lan mê huyễn điệp cho cửu vĩ hồ dung hợp vừa vặn a. Kim cương cấp thiểm điện tử điêu thì cách ta không đủ 100 mét. Tần Thư nỗ lực khắc chế chính mình không đi phạm tội. Nơi này chính là yêu tộc, bị phát hiện nhưng là thảm rồi. Tất cả mọi người lên núi đi, chắc hẳn những người khác cũng đều đến. Phần Vân hôm nay mặc lấy màu đỏ bì giáp, phác họa ra uyển chuyển vòng eo, tóc dài dùng một đầu dây đỏ tùy ý trói lại, mặt mày thêm ra mấy phần khí khái hào hùng, xem ra tư thế hiên ngang. Bích ngọc độc thiềm, ngân lân ưng, thiên huyễn linh hầu, liệt diễm hỏa nha tộc thiên tài cùng đi theo, mỗi người thần sắc đều rất nghiêm túc. Lên núi trên đường, Phần Vân ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước một đoàn người, giải thích nói, đây là đời tiếp theo yêu hoàng người cạnh tranh một trong hổ tộc cường giả, sử thi cấp, hắn tùy tùng hữu hùng tộc thiên tài, xa tộc thiên tài. Nàng những lời này là giảng cho Tần Thư nghe, còn lại mấy cái tùy tùng lòng dạ biết rõ, hôm qua bọn họ nghe Bích Ngọc Độc Thiềm nói về chiến bại đi qua, tuy nhiên không biết được U Ảnh Báo là làm được bằng cách nào, nhưng là đối tiểu thư có trợ giúp, điểm này như vậy đủ rồi. Đến đỉnh núi, có thể nói là yêu đầu nhốn nháo, các đại cường giả yêu tộc đều tại đây, ẩn ẩn phân chia vì 10 cái trận doanh, đại biểu cho chính là 10 vị sắp tham chiến yêu tộc thiên tài. Tần Thư từng cái đảo qua, ám đạo chính mình phải tỉnh táo, cơ hội cuối cùng sẽ có. Phần Vân giới thiệu hắn đối thủ của hắn đều là yêu tộc bên trong cường đại tộc quần, có tượng tộc, hoàng kim sư tộc, hổ tộc các loại, bao quát bọn họ mỗi người tùy tùng, lẫn nhau đều hiểu rất rõ. Đón lấy, nàng trọng điểm giới thiệu Á Long tộc đối thủ. Phần Vân ánh mắt nhìn về phía đối diện, chỗ đó một đoàn người cầm đầu một tên thanh niên, ánh mắt hiện lên màu vàng nhạt, màu da hơi vàng, đỉnh đầu còn có hai cái uốn lượn màu vàng sừng rồng. Hắn là Á Long tộc cường giả, tên là Long Vũ, tùy tùng có tích tộc thiên tài, ngạc tộc thiên tài. Tần Thư hướng về tầm mắt của nàng nhìn sang, khẽ gật đầu, bên này là hoàng kim sư tử tộc cường giả trận doanh, tùy tùng có. Phần Vân xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía một tên cao có 3 mét, bắp thịt tráng kiện đại hán. Đối phương tướng mạo thô kệch, có một đầu mịn mái tóc màu vàng óng, thì liền con người cũng là kim sắc, ánh mắt bên trong lộ ra sắc bén, cũng đang quan sát đối thủ. Đây là đại bằng tộc trận doanh. Chờ Phần Vân giới thiệu xong còn lại 9 cái trận doanh. Không lâu về sau, ban đầu vốn có chút ồn ào đỉnh núi, lập tức biến đến an tĩnh lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,